Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, chương 2791, nhảy tới. Phong vô định chính mình phá giải thần văn, quy tắc tranh tài là vô luận sử dụng biện pháp gì. Chỉ cần có thể bên trên một vạn cấp thang đá là được. Sở dĩ không tồn tại gian lận. Các ngươi giống như có thể phá giải thần văn đồng dạng có thể trực tiếp leo lên một vạn cấp thang. Đá, nữ thánh tông là một đại tông phái. Cử hành dạng này một trận hoa dương luận đạo, tự nhiên sẽ công bình công chính. Mời chư vị không cần hoài nghi nữ thánh tông tín dự. Ảnh hậu vang lên, không chỉ vang lên ở bên ngoài, còn vang lên tại nữ đế phong bên trong Đông Giã Ưng Hoa Thiên Đao bốn người trong tai. Bốn người vốn đang tức giận, kêu gào, nghe được ảnh hậu, cũng giống như quả bóng xì hơi, đều không biết nói cái gì cho phải. Nữ thánh tông trưởng lão tại tranh tài trước đó nói qua, chỉ cần không công kích đối phương là được, còn lại không có quy tắc, giống như ngươi có thể bay thẳng bên trên một vạn cấp thang đá. Đó cũng là bản lãnh của ngươi. Ảnh hậu ý tứ rất rõ ràng, có bản lĩnh chính mình bay đi lên. Không có bản lãnh khác. Đừng, tất tất, đổi lại những người khác nói như vậy, mọi người đã sớm nổi giận. Nhưng ảnh hậu thân phận địa vị tại kia đặt vào, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, giống như bọn hắn tiếp tục gọi rầm rĩ lấy xuống dưới chẳng khác nào thua không nổi. Cũng sẽ mất mặt ném về tận nhà, liên lụy tông môn của mình cùng gia tộc. Phía dưới Lục Ly còn tại nhanh chóng hướng lên trên mặt bay. Giờ phút này đã nhanh đến 4000 cấp, bốn người có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, phiền muộn đến cực hạn, bốn người đều đình chỉ tiến lên, giống như Lục Ly có thể một mực dạng này bay lên. Vậy bọn hắn còn bò cái rắm a. 4500 cấp, 5000 cấp. Lục Ly bay lên 5000 cấp về sau rốt cục cũng ngừng lại. Thân thể bị cường đại trọng lực trấn áp, cũng không còn cách nào tùy ý phi hành, mà lại bởi vì lúc trước là phi hành, sở dĩ bỗng chốc bị trọng lực ép tới thân thể run lên, kém chút quỳ gối thang đá phía trên. Bốn người thấy cảnh này nội tâm có chút dễ chịu một điểm. Xem ra Lục Ly phía trước 5000 cấp có thể tạm biệt một chút, phía sau 5000 cấp đồng dạng sẽ rất khó đi. Nếu là như vậy mọi người liền không có áp lực quá lớn, bởi vì bọn hắn dẫn trước nhiều lắm, vẫn là có rất lớn ưu thế. Người bên ngoài thấy cảnh này cũng đều tốt tiếp nhận một chút. Nếu không Lục Ly bay thẳng đi lên, vậy liền thật không có ý tứ. Một đám người cũng sẽ hoài nghi cô gái này đế phong có phải hay không có tiếng không có miếng a. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh lúc đầu nội tâm rất là mừng rỡ, thấy cảnh này trong hai người tâm đều trầm xuống. Bất quá Lục Linh nội tâm hơi ổn định một chút, Tượng Linh Lung trên mặt vẻ thất vọng rất là rõ ràng. Lục Linh tin tưởng Lục Ly đã có thể nhẹ nhõm bên trên 5000 cấp, vậy khẳng định có biện pháp nhanh chóng bên trên một vạn cấp. Coi như không thể bay đi lên, đi lên tốc độ khẳng định so một đám người đều muốn nhanh. Lục Ly ngừng lại, hắn truyền âm hỏi ý kiến, hỏi phía sau đi như thế nào. Nơi này nữ đế phong hội phóng thích các loại công kích, giống như bọn họ, ta khẳng định đuổi không kịp bọn hắn. Không nên gấp, chủ nhân, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Mặc dù ta vô pháp hoàn toàn phá giải thần văn, nhưng ta cho ngươi biết đi như thế nào. Có thể tận lực thiếu phát động thần văn công kích. Chỉ cần phát động công kích thiếu, kia bên trên ngọn núi này chẳng phải đơn giản sao? Tốt. Lục Ly thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, sau đó bắt đầu leo núi. Hắn leo núi tốc độ không nhanh, dù sao nơi này trọng lực như vậy cường đại, nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Đồng thời hắn cũng thả ra nguyên lực, tùy tiện chuẩn bị ứng đối nữ đế phong công kích, đi về phía trước cấp 11 thang đá. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, cái này cấp 6 thang đá đều sẽ xúc động thần văn, ngươi thử một chút có thể hay không vượt ngang cấp 6 thang đá nhảy tới, Lục Ly. Ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cái này đi đường đều tốn sức. Còn muốn nhảy dựng lên, còn muốn vượt qua cấp 6 thang đá, cái này độ khó cũng không là bình thường. Cao a, thử một chút. Lục Ly vận chuyển một tia nguyên lực đi trên đùi, sau đó hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể của hắn thoáng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vụt lên cấp 6 phía trên. Hắn vững vàng đứng tại thang đá phía trên, phát hiện không có phát động nữ đế phong thần văn về sau, hắn thở ra một hơi thật dài. A, còn có thể nhảy bên trên, ta nhớ được nơi này chính là có thần văn. Vừa rồi Hoa Thiên Đao bọn người phát động, Phong Vô Định chẳng lẽ biết nơi này có thần văn, cho nên trực tiếp nhảy lên, hắn quả nhiên có thể khám phá thần văn. Tại nữ đế trên đỉnh nhảy tiến lên, hắn sợ là đệ nhất nhân a, bên ngoài vô số người đều đang chú ý Lục Ly. Thấy cảnh này náo nhiệt, vừa rồi Hoa Thiên Đao bọn người tại cái này phát động thần văn, Lục Ly lại trực tiếp vượt ngang đi lên. Ảnh hậu khẽ vuốt cằm cùng bên cạnh một cái đế cấp nói ra, tiểu tử này quả nhiên phá giải thần văn, áp cũng như thế mới là biện pháp, bên trên nữ đế phong cũng là vô tiền khoáng hậu. Nữ đế phong thế, nhưng là thánh binh, phía trên thần văn chúng ta đều không thể hoàn toàn phá giải. Hắn đến tột cùng là thế nào phá giải? Một cái đế cấp hơi nghi hoặc một chút hỏi ý kiến vấn đạo. Phụ cận còn lại nữ thánh tông đế cấp cũng đưa tới mục quang. Ảnh hậu cười cười nói ra, tiểu tử này có một cái mị linh, đoán chừng tại thần văn phương diện nghiên cứu rất mạnh. Cái kia mị linh chui vào nữ đế phong bên trong đâu? Cái gì? Một đám đế cấp lập tức kinh hãi. Một người thình lình đứng lên nói ra, này làm sao có thể, nữ đế phong thế nhưng là ta tông chấn tông chi bảo. Vạn nhất bên trong thần văn hủy đi nữa nha. Ảnh hậu lập tức đem Phong Vô Định truyền tống ra. Đúng vậy a, đây cũng không phải là nói đùa. Nữ đế phong là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ảnh hậu, mau đem Phong Vô Định truyền tống ra. Ngừng tranh tài, nữ đế phong đối với nữ thánh tông quá trọng yếu. Cái này Hoa Dương Luận Đạo tình nguyện bất lực làm. Cô gái này đế phong cũng không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì a. Nữ đế phong xảy ra vấn đề, nữ thánh tông nội tình liền thiếu đi một cái. Nữ thánh tông thực lực tổng hợp đều sẽ hạ xuống. Chớ hoảng sợ. Ảnh hậu cười cười nói ra, các người đừng ngạc nhiên. Các người quên nữ đế phong là có khí linh sao? Kia khí linh thế nhưng là thánh tổ tự mình phong ấn. Thực lực mạnh mẽ không kém tại một cái đế cấp. Phong Vô Định mị linh là không có lực công kích. Giống như dám làm loạn, khí linh hội sẽ trong nháy mắt để nó hồn phi phách tán. Thì ra là thế. Nghe được ảnh hậu, một đám đế cấp mới yên tâm lại. Cũng ám đạo các nàng quá khẩn trương, quan tâm sẽ bị loạn a. Nữ đế phong giống như dễ dàng như vậy tự bị hủy diệt. Cái này chí bảo cũng sớm đã bị người hủy đi. Cái này chí bảo từ trong tới ngoài đều có cường đại phòng ngự. Bên trong giống như hoàn toàn chính xác có một cái, nhưng so sánh đế cấp khí linh cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói một cái nho nhỏ mị linh, coi như Lục Ly chui vào đều có thể nhẹ nhõm bị trấn áp. Mau nhìn, hắn lại nhảy lên. Tiểu tử này đều lên hơn 100 cấp thang đá, thế mà một lần thần văn công kích đều không có phát động, giống như cô gái này đế phong không phải nữ thánh tông chấn tông chi bảo. Ta cũng hoài nghi nữ đế phong bị hắn luyện hóa, xong văn tường bọn người khẳng định sẽ bị hắn siêu việt. Liền là a, cái này lên núi tốc độ quá nhanh, mấy ngàn cấp thang đá sợ là một hai ngày tự leo đi lên đi. Trên khán đài vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, đem ảnh hậu bọn người lực chú ý hấp dẫn đi qua. Mọi người nhìn lướt qua đều nở nụ cười khổ. Lục Ly như một cái chuột túi, lanh lợi, nhẹ nhõm một đường lên núi. đều không có phát động một lần thần văn công kích, đối với người khác mà nói giống như là núi đao biển lửa Nữ Đế Phong. Đối với hắn mà nói càng giống là nhà hắn hậu hoa viên. Phong lão quái a, nhà ngươi tiểu quái vật là ngươi điều giáo ra cố ý tức giận của ta đúng không? Ảnh hậu lắc đầu, cười khẽ, thở dài, ngươi còn tại trách ta năm đó không có nghĩa vô phản cố đi theo ngươi sao? Kỳ thật ta cũng hối hận, rất hối hận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.